Chương 55, kèn gì mưu lược, tóc trắng vận chủ. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hẳn là không người sẽ nghĩ tới sở hữu người sáng lập hội trước gọi ra tạm dừng, nhưng là song phương điểm số có hay không nghi chứng minh đây là nhất định. Kỳ thật sở hữu vương bài bổn chàng biểu hiện có thể xưng tuyệt đối xuất sắc, hơn nửa hiệp đánh không đến một nửa, đạt được 10, trợ công 5, cái mạo 1, cắt bóng 3, ngoại trừ bóng bật bảng bên ngoài, những số liệu khác tất cả đều khai trương, mà tới đối với vị sổ hồ củ khống vệ biểu hiện lại chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Đạt được đến nay chứng vị, trợ công 4, cái mạo 0, cắt bóng 0, sai lầm 3. Mà sổ hồ củ đánh tới hiện tại dẫn trước, chủ yếu là bởi vì nạ rủ tổ cùng ạ cắt ở bên trong tuyến biểu hiện hung mãnh, áp chế tôi cùng xòa chỉa cái này sổ hai đại người cao, tăng thêm mặt lạnh hồ ly cường đại tiến công hỏa lực, bởi vậy mới khiến cho sổ hồ củ dẫn trước sổ 3 điểm. Cùng giữ ủ tạ kỳ thật không có gì liên quan quá nhiều. Bổn trang tranh tài, sổ hồ cụ hậu trường hai súng, một cái xúc cảm lạnh đến thấu xương, hơn nửa hiệp 3 phút banh 6 ném một trùng, vẹn vẹn đến 3 điểm, cộng thêm trợ công một lần, chính là hỏa diễm nam đến nay toàn bộ số liệu, đuổi theo trận đấu điên cuồng biểu hiện so sánh, đơn giản cách biệt một trời. Một cái khác gặp phải sổ đội trưởng cường lực áp chế, các phương diện số liệu toàn diện lạc hậu. Nếu như không phải nội tuyến ba cái đầy đủ xuất sắc, sổ hổ cụ lúc này cũng đã điểm số lớn lạc hậu. Mặc dù sổ hổ cụ khống vệ đến nay bị mình áp chế rất thảm, nhưng là sổ đội trưởng đối với cái này hiển nhiên cũng không hài lòng, song phương điểm số liền đầy đủ nói rõ hết thảy. Kẻ nạn đội trưởng cái kia rộng lớn mặt to bên trên nhìn không ra hỉ nộ vết tích, nhưng là tâm tình cũng không có thể sử dụng hỏng bét để hình dung, đây mới thật sự là ạ cát. Không nghĩ tới ạ cắt cùng xạ cụ dạ tỷ tổ hợp, thế mà lại đem tôi cùng xoa chia áp chế đến loại trình độ kia, tăng thêm rủ quả kệ tiến công hỏa lực, sói ồ sẽ lạc hậu cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cả huấn luyện viên âu sầu trong lòng, xem ra đối với sổ hổ cụ thực lực thật sự là cảm thấy buồn rầu, nếu như không phải hì ạ xì hôm nay xúc cảm băng lãnh, tăng thêm dù ta bị kẻn gì áp chế, nếu không sói ồ cùng sổ hổ cụ ở giữa điểm kém tuyệt đối không chỉ là 3 điểm mà thôi. Ngay từ đầu liền ngay cả ta cu nở dê không nghĩ tới, dựa vào ạ cát, xạ cụ dạ tỷ tăng thêm rủ quả, ba người bọn họ có thể đem sở hữu người cao đội hình áp chế đến loại trình độ này, kèn gì lần này gọi tạm dừng, hẳn là vì nhằm vào nội tuyến vấn đề làm ra bố trí. Ngay cả sở hữu nội tuyến đều bị sổ hổ cụ đánh thành dạng này, chúng ta kẻ nản nghĩ đến trong lòng nghĩ nghĩ cũng cảm giác đau đầu, dứt khoát không còn tiếp tục suy nghĩ cái ý nghĩ này không ra câu trả lời vấn đề. Dù sao loại phiền toái này sự tình, liền ném cho cả huấn luyện viên đi. Cả huấn luyện viên cùng kẻ nạn trung niên nhân tất cả đều bởi vì sổ hổ cụ nội tuyến thực lực mà cảm thấy đau đầu, mà Kenji đã bắt đầu đối với cái này làm ra tính nhắm vào bố trí. Kenji đập hai lần tay, hấp dẫn đội bóng thành viên chú ý, lúc này Kenji là làm sổ huấn luyện viên mà tồn tại. Tất cả mọi người thanh tỉnh một điểm, chỉ là 3 phần chênh lệch mà thôi. Hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài vẫn chưa tới một nửa, chúng ta tùy thời đều có thể đuổi trở về. Soi ô đám người ánh mắt nhất định, lại lần nữa tràn ngập tự tin. Vâng, đội trưởng lời như vậy, chỉ có kẻn gì nói ra mới có tác dụng như vậy, bởi vì hắn là sở ô vương bài, là đội trưởng, là huấn luyện viên, chi này đội bóng hạch tâm, linh hồn còn có chu cô tờ, tất cả đều tại kẻn gì trên thân. Tạm dừng thời gian quý giá, kẻn gì cổ vũ đồng đội đằng sau. Lập tức bắt đầu bố trí chiến thuật. Xoa chia, sổ hổ cụ số 10 xạ cụ dạ tí hạ nạ mì chia nhảy vọt năng lực kinh người, ngươi liền chết quấn lấy hắn, tận lực đừng cho hắn lên nhảy, nếu như thực sự không có cách nào, coi như chính ngươi đừng đi đoạt bảng bóng rổ cũng phải hết sức hạn chế xạ cụ dạ tí hạ nạ mì chia nhảy vọt, đoạt bảng bóng rổ sự tình liền giao cho tổ dị, nếu như không thể phong bế xạ cụ dạ tí bóng bật bảng, trận đấu này liền khó đánh, hiểu chưa? Xoa chia nhìn thoáng qua sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi cái kia chớp mắt tóc hồng, âm thầm nắm. Tay, vâng, đội trưởng, Mitz, số 11 dù quả kệ công kích hỏa lực kinh người, nếu như thực sự không phòng được QNZ không có cách, bất quá tại xoa chia hạn chế số 10 xạ cụ dạ tỷ thời điểm, ngươi liền muốn tiến vào nội tuyến tranh đoạt bóng bật bảng, mặc dù dù quả kệ hỏa lực kinh người, nhưng là tại lực lượng còn có kinh nghiệm bên trên hay là không bằng ngươi. Trên sân bóng rổ một mực là đến nội tuyến người đến thiên hạ, chỉ cần đem bóng bật bảng ưu thế nắm giữ tại chúng ta bên này. Chúng ta liền càng thêm tiếp cận thắng lợi vâng, đội trưởng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chiến đấu bóng bật bảng hạ sệ gạ hoa. Trước đó công việc của ngươi hoàn thành rất khá, thì ạ xì đến bây giờ 3 phút banh chỉ có 6 ném một chung, tiếp tục cố gắng xuống dưới. Ấn ta câu nói này ngươi có thể sẽ không quá ưa thích nghe, nhưng là nếu như hỉ ạ xì đạt được vượt qua 5 điểm, ngươi cũng phải bảo trì tâm tính bình ổn. Người kia là Vũ Thạch Quốc bên trong hỉ xạ xì mịt xì, bất kể như thế nào đều xin ngươi nhất định phải toàn lực phòng thủ hắn, bởi vì ngươi là chúng ta sở hữu tốt nhất ngoại tuyến người phòng thủ ứng. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, không chỉ là bởi vì trung học sơ cấp sự tình, càng là vì đội ngũ thắng lợi. Kẻn gì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó chuyển hướng mình tín nhiệm nhất một vị đồng đội. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là minh bạch, ả cắt thực lực tại cả dù mà phía trên, hắn tuyệt đối là ngươi cho đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đổ, bởi vì ngươi là chúng ta sở hữu nội tuyến trung tâm, hiểu chưa? Tụt mồ hôi trên người là sở hữu đám người ở trong nhiều nhất, hiển nhiên ở bên trong tuyến cùng cái kia tinh tinh đối kháng 10 phần hao phí thể lực. Yên tâm đi, kèn gì ngắn gọn lời nói, QNZ đã chứng minh tại sở hữu bên trong, kèn gì cùng tôi là an ý nhất cùng tín nhiệm lẫn nhau hợp tác. Kèn gì bố trí xong tất cả mọi người nhiệm vụ đằng sau, tạm dừng thời gian kết thúc, sổ hồ củ món đại dịch trịa ga sẽ cả giả của dịch sáo đệ sĩ ho ho quân đoàn cùng sở hữu áo xanh lục quân lại lần nữa đăng tràng, mà lúc trước tranh tài bên trong. Ở bên trong tuyến có đặc sắc biểu hiện tóc hồng tiểu tử không ngừng xoa đầu của mình, đó là bị sổ hổ củ mỹ nữ quản lý dùng giấy cây quạt gõ đi ra. Hệ giả cổ đến cùng tùy thân chờ đợi bao nhiêu quạt giấy con A, bất quá còn tốt vị tiểu thư này vô dụng tinh cương làm nan quạt thò y quen. Tiếp tục tranh tài tiến hành, mà sổ hổ củ hai cái năm nhất biểu hiện hiển nhiên rất để cho người ta chờ mong, không chỉ là người xem. Hơn nữa còn có kẻ nạn cùng kẻ nạn cái này hai chi đội bóng đều là như thế. Dựa theo tạm dừng tình huống trước tiếp tục, soi ổ cầu thủ, hay là do vương bài khống vệ kẻn gì đến tổ chức tiến công, ba phần tuyến bên ngoài, hai nhà đương ra khống vệ thứ N lần mặt đối mặt. Kẻn gì thân cao cao hơn giải ủ tạ ra không ít, bởi vậy có thể nhìn xuống giải ủ tạ, mặc kệ là mang theo cao hơn, hay là tại kỹ thuật bóng cùng địa vị đều là như thế. Nghe nói mục tiêu của ngươi là cả nước khu đệ nhất khống vệ kẻn gì chậm rãi dẫn bóng, biểu tình bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi một cỗ ngạo khí, mà rất hiển nhiên, kẻn gì có tư cách này. Vậy thì thế nào? Giải ủ tạ trả lời một câu, trong giọng nói thì mang theo hỏa khí, mặc dù trước mắt đội bóng dẫn trước, nhưng là lúc trước tranh tài ở trong bị kẻn gì một đường áp chế để giải ủ tạ tích không ít phiền muộn. Không có gì, ta chỉ là muốn nói một câu, ngươi kẻn gì thả xuống một cái ánh mắt. Còn chưa đủ tư cách. Hai người thanh âm không lớn, liền liền thân tại trên sân bóng cầu thủ cũng không thể hoàn toàn nghe được đối thoại của bọn họ. Bên ngoài sân người đương nhiên là càng thêm không được, chỉ là ản dưới huấn luyện viên nhìn thấy giải ủ tạ trên mặt cái kia sắp bạo phát đi ra lửa giận, đẩy mắt kính của mình. Kén gì hiển nhiên đối lại trước gáp chế giải ủ tạ tình huống còn chưa đủ hài lòng, bởi vì sổ hổ cụ nội tuyến thực lực vượt qua dự đoán. Thế mà để có được tứ đại người cao đội hình sâu ở bên trong tuyến bị áp chế, bây giờ vì cải biến cục diện này, kẻn gì nhất định phải đem đánh bại giải ủ tạ thời gian trên phạm vi lớn sớm, dạng này kẻn gì mới có thể điểm xuất thủ tới chiếu cố nội tuyến, mà kẻn gì vừa rồi như thế ngạo mạn lời nói, chính là vì đánh bại giải ủ tạ mà làm ra chuẩn bị. Giải ủ tạ gia hỏa này vốn là không thể lấy tính cách ôn hòa để hình dung. Không thể nghi ngờ là sổ hổ cụ năm thứ hai đệ nhất món đại dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho ho. Kèn gì nhiều lần chọc giận cùng coi thường biểu hiện, để giải ủ tạ đã mất đi làm một cái khống vệ trọng yếu nhất một cái tâm lý yếu tố tỉnh táo đã mất đi tỉnh táo. Giải ủ tạ triệt để đã rơi vào kèn gì bây giờ, hoàn toàn mặc kệ cái gì đội ngũ thắng lợi cùng tổ chức phối hợp, trong đầu hoàn toàn chỉ còn lại đánh bại kèn gì cái này một cái ý nghĩ. Một bên là đầu góc phát sốt giải ủ tạ mì hãy ác. Một bên là sớm có tính toán kẻn gì phụ gì mà, dạng này quyết đấu căn bản không thể được xưng là đối quyết. Bởi vì giải ủ tạ trong đầu hiện tại chỉ muốn đánh bại kẻn gì, căn bản không để ý cái gì cùng đồng đội phối hợp, kết quả dẫn đến sổ hổ cụ tiến công tiết tấu toàn loạn. Mà sau một phương, kẻn gì kích thích kế hoạch hiển nhiên lấy được rất lớn thành công, mất đi tỉnh táo giải ủ tạ căn bản cũng không có thể là kẻn gì đối thủ, mà kẻn gì cũng không có chuyên chú vào một người đạt được. Mà là đột phá, ba phần cùng chuyền bóng lẫn nhau kết hợp, đem giải ủ tạ hoàn toàn đánh thành cái sảng. Lúc này kẻn gì mới giống như là một cái khống vệ đấu pháp, mà cũng không phải là trước đó dạng, lấy đạt được làm chủ, như là tiểu tiền phong. Tại kèn dì tổ chức điều hành phía dưới, sỏi ổ toàn đội thổi lên tiến công công kích hào, ở sau đó trong vài phút, toàn bộ đội viên tất cả đều đạt được, mà tại sổ hổ cụ một bên, bởi vì giờ ủ tạ đầu góc phát sốt, toàn đội tiết tấu toàn loạn, mặc dù sổ hổ cụ động vật nội tuyến tại trên thân thể muốn thắng qua sổ hổ đối với vị cầu thủ, nhưng là tại trên sân bóng rổ, ngoại trừ tố chất thân thể bên ngoài, còn có một cái hơi trọng yếu hơn mà khó mà nắm lấy đồ vật tiết tấu giờ ủ tạ lung tung người tiến công. Làm cho sổ hổ cụ toàn bộ đội ngũ công kích tiết tấu toàn loạn, ở sau đó trong vài phút, sổ hổ cụ toàn đội chỉ có ạ cắt dưới rổ nhảy bắn ra 2 điểm, dù quả kệ đột phá mịt đến 2 điểm, cái khác đạt được tất cả đều xê rổ, mà hì ạ xỉ vẫn như cũ duy trì lạnh buốt xúc cảm, hai ném hai không trúng, tại dù quả hồ ly người đạt được đã vượt qua 10 điểm thời điểm, thì ạ xỉ cũng chỉ có đáng thương 3 điểm. Về khoảng cách nửa chàng kết thúc còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm, sói ô 48, 32 sổ hổ cụ, không phải là nghịch chuyển trước đó 3 điểm điểm kém, mà lại lấy 16 điểm điểm số lớn dẫn trước sổ hổ cụ. Tại một đoạn này sổ hổ tiến công bên trong, kèn gì chiến thuật thành công, cư công chí vĩ. Mà sổ hổ cụ phật tóc trắng cu nở dê vào lúc này làm ra sổ hổ cụ lần thứ nhất điều chỉnh. Đô màu trắng thay người, số 7 dưới, số 5 bên trên. Sổ hổ cụ thay đổi sảng khoái ra khống vệ giữ tạ mì hệ ác. Đổi lại số 5 phó đội trưởng Kiminobu Hinh, mà Kiminobu cũng mang đến ản dưới huấn luyện viên chỉ thị. Hiyashi, huấn luyện viên để ngươi đến đánh khống chế bóng hậu vệ.